Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, khó quên buổi tối. Nhưng nàng còn có đứa bé, con nàng không sắp xếp cẩn thận, nàng cũng không yên tâm đi ra ngoài, nghĩ đến chúng ta nơi này vẫn tính bí mật, hơn nữa con trai của nàng vừa vặn có thể làm cho ngươi bạn. Ta liền đưa nàng hài tử mang tới nơi này. Vị tỷ tỷ này hài tử phải là một con ma thú. Lần đầu nghe thế dạng chuyện, Tiểu Y Tiên âm thanh cứng ngắc tìm chứng cứ nói. Đúng vậy, tỷ tỷ cũng là được đại nhân hóa hình đan. Vừa hóa hình thành công ma thú. Ở chưa hóa hình trước, ta là ma thú sơ mạch phía đông vương giả tử tinh dực sư vương. Hiện tại ta là bên người đại nhân thị vệ. Tử tinh, cổ hà còn chưa nói. Tử tinh liền cướp giải thích. Tiểu Y Tiên nhìn về phía cổ hà. Cổ hà gật đầu. Tử tinh đúng là không có nói sai cái gì. Đem tiểu tử tinh dực sư vương đặt ở phía trên ngọn núi. Hai tay khép lại, đem nện vững chắc cứng như sắt thép mặt đất. Vẽ ra một to bằng nắm tay động. Từ nạp giới lấy ra tử linh tinh. Để vào trong động. Cổ hà thả xuống tiểu tử tinh dực sư vương, vỗ vỗ tay, được rồi, ngươi sau đó không có chuyện gì hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Phía trên này ánh nắng rất mạnh, kết hợp tử linh tinh hiệu lực có thể để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Nếu như trời mưa ngươi cũng chỉ có thể trốn đến trong nhà gỗ. Có điều phải nhớ đến thu lại ngươi tử hỏa. Bằng không gian nhà đốt rụi ngươi liền cho ta nắp một cái nhà giống nhau như đúc đi. Từ trong, khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Tiểu Y Tiên đi tới, nói, sư phó, vậy ngươi còn muốn ngày hôm nay rời đi sao? Cổ hà liếc mắt nhìn cái kia đã sắp rơi xuống đất bình tuyến mặt trời. Đón Tiểu Y Tiên ánh mắt mong đợi nói, ngày hôm nay sẽ không đi rồi, ở đây giải lao một đêm. Tiểu Y Tiên nhất thời tỏa ra nụ cười sán lạn, nói, quá tốt rồi, ngày hôm nay để ta làm món ăn, cố gắng chiêu đãi sư phó, nhìn lúm đồng tiền như hoa Tiểu Y Tiên, cổ hà tâm tình cũng sáng sủa một ít, vuốt Tiểu Y Tiên tóc, nói, tốt, ta liền nếm thử Tiểu Y Tiên tay nghề, cổ hà đem trong phòng bàn cùng ghế dọn ra, tử tinh không biết làm sao. Cùng cổ hà cùng đi chuyển, mặc dù đang thung lũng này sắp tới một năm này, nhưng nói thật cổ hà thật không có ăn qua mấy lần đồ vật. Đạt đến đấu vương thực lực cũng đã ít cốc, vẻn vẹn dựa vào hấp thu ngoại giới năng lượng là có thể duy trì thân thể cần thiết, vì lẽ đó Tiểu Y Tiên bình thường đều là chính mình ăn cơm. Tình cờ cùng Tiểu Lam đồng thời, nhưng Tiểu Lam không thích đồ ăn chín. Số lần tương đối ít, cũng còn tốt nàng ở bên ngoài rèn luyện ra một tay thật tốt chủ nghệ. Không phải vậy muốn cho cổ hà đến, hắn chỉ có thể thịt nướng, là loại kia miễn cưỡng đem thịt nướng chín, chỉ có thể lấp đầy bụng, và ăn ngon không thể nói là quan hệ. Tiểu Y Tiên ở nhà lầu một nhà bếp bận rộn, nói đến cái này nhà bếp vẫn là nàng cùng sư phó đồng thời đáp ra tới. Ở nàng đến trước, sư phó căn bổn không có cân nhắc xây nhà bếp chuyện. Muốn ăn đồ ăn cũng là chính mình nướng điểm khá là non thịt ma thú. Hoặc là đi ra ngoài thanh sơn trấn ăn xong một bữa. Nguyên liệu nấu ăn xử lý, Tiểu Y Tiên đã quen tay làm nhanh. Đưa chúng nó phân biệt phóng tới trong nồi. Hoặc xào, hoặc hầm, hoặc nấu. Tiểu Y Tiên đều đâu vào đấy ở nhà bếp làm. Cổ hà xuyên thấu qua trước cửa sổ xem ở nhà bếp bận rộn Tiểu Y Tiên. Cảm thấy, ở trong phòng bếp nàng trái lại càng thêm tự tin, cũng càng thêm khiến người ta thưởng thức. Ở đấu khí phụ trợ hạ, rất nhanh Tiểu Y Tiên liền làm tốt bưng lên. 4 món ăn một canh, 3 người ngồi ở trên cái băng. Tiểu tử tinh dực sư vương cùng Tiểu Lam đứng ở một bên. Có thể biết cũng không phải kẻ địch. Hai cái ma thú đúng là không có đánh lên. Tiên nhi, đã lâu không có cùng ngươi đã ăn cơm. Mấy tháng này sự tình xác thực nhiều lắm. chờ sư phó đem một chút phiền toái xử lý xong, bày xuống một ít quân cờ, nên có một ít thời gian nhàn rỗi. Đến thời điểm liền có thể cố gắng cùng ngươi một đoạn thời gian. Cân nhắc đến tiểu y tiên còn nhỏ, trên bàn cũng không có rượu, chỉ là một chút nước trái cây. Cổ Hà dơ một chén nước trái cây đối với tiểu y tiên áy náy nói. Sư phó, nếu như không phải ngươi, ta còn là Thanh Sơn Trấn một không người thương yêu bé gái. Làm sao sẽ như hiện tại như thế có thể học tập các loại luyện dược cùng tu luyện tri thức. Chỉ cần ngài có thể tại trong lòng có ta, ta cũng rất thỏa mãn. Tiểu y tiên viên mắt, ửng đỏ nói. Ai ai, vốn là một cái khỏe mạnh chuyện. Làm sao bị các ngươi làm cho thương tâm như vậy? Ta tuy rằng không biết các ngươi tình huống cụ thể, thế nhưng hiện tại nếu còn đang đồng thời, vậy thì thật cao hứng. Bị hai người làm cho không ứng phó kịp, Tử Tinh vội vã an ủi. Tử Tinh nói có lý. Đến, gặp nhau hữu duyên. Chúng ta này ba cái nếu có thể gặp được đồng thời. Cái kia vì cái kia không cũng biết vận mệnh cạn một chén. Cổ Hà nói xong uống một hơi cạn sạch. Trong chén đồ uống, cụng ly, ngoặc kép. Tiểu y tiên không muốn Cổ Hà rời đi, không ngừng tìm đề tài cùng Cổ Hà, Tử Tinh trò chuyện, hy vọng không muốn kết thúc này một món ăn. Cổ Hà nhìn ra, cũng không có ngăn cản, chủ động nói rồi không ít đấu khí đại lục gì đó. Bao quát Trung Châu thế lực phân bố, cho tới viễn cổ chủng tộc, tạm thời còn không phải các nàng có thể tiếp xúc. Cổ Hà chưa nói, một buổi tối, đều ổn nói chuyện chung vượt qua. Khi bầu trời chung lúc mặt trời mọc, tiểu y tiên lần thứ nhất cảm thấy mặt trời là chán ghét như vậy. Cổ Hà đứng dậy, nhìn tiểu y tiên nói, tiên nhi, không muốn khổ sở, rời đi bất quá là vì, lần sau gặp nhau càng thêm hài lòng. Ngươi có thể hiện tại đã nghĩ, ta lúc trở lại, muốn nói với ta gì đó, nói xong không đành lòng xem tiểu y tiên thương tâm mặt. Bay ra khỏi sơn cốc, Tử Tinh đem tiểu y tiên ôm vào trong lòng, an ủi, ta vừa hóa hình không lâu, còn không hiểu rất rõ nhân loại, thế nhưng Cổ Hà đại nhân an nguy, ngươi liền yên tâm, ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ. Cảm ơn ngươi, Tử Tinh tỉ tỉ, tiểu y tiên đem trong mắt nước mắt lau khô, rời đi Tử Tinh trong lồng ngực cười nói, ta sẽ trở nên kiên cường. Lần sau gặp diện chắc chắn sẽ không khóc. Nước mắt như mưa nụ cười làm người thương yêu yêu. Tử Tinh vuốt tiểu y tiên đầu, nói, cái kia chờ mong lần sau gặp nhau. Nói xong gọi ra hai cánh bay ra khỏi sơn cốc. Ngoại thung lũng, Cổ Hà đợi một hồi Tử Tinh, thấy nàng từ bên trong đi ra, nhân tiện nói, đi thôi. Thật là một cứng ngắc tâm địa nam nhân. Lại nói ngươi không muốn biết ngươi tiểu đồ nhi nói gì không? Tử Tinh ở phía sau nhổ nước bọt nói, không nghĩ, chờ ta trở lại để tiên nhi tự mình đem cho ta nghe. Đã bay đến nơi xa, Cổ Hà lưu lại một sợi như vậy tiếng nói. Tử Tinh mỉm cười với kích động hai cánh đuổi tới. Phi hành trên đường, Cổ Hà thấy Tử Tinh theo tới, nói, lần này rời đi ta là đi đại sa mạc tháp qua nhĩ. Ngươi có chuyện quan trọng khác. Ha, không phải chờ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi sao? Tử Tinh cau mày nghi ngờ nói. Ta đi đại sa mạc tháp qua nhĩ chủ yếu là vì thu phục một đóa dị hỏa. Nuốt chửng dị hỏa là cần dựa vào chính mình. Người ngoài không giúp được. Sau khi ta sẽ đi hắc giác vực, nơi đó mới có thể uy hiếp được nhân vật của ta. Ta là cần ngươi đi trước hắc giác vực, ở nơi đó thành lập một thế lực, thật làm ta đón lấy đi nơi nào đặt chân nơi. Cổ Hà kiên trì cho Tử Tinh giải thích, cái kia nổi danh hỗn loạn chi địa, cho dù là ở ma thú giới đều rất nổi danh địa phương. Đúng, chính là chỗ đó, ta ở mấy tháng trước để một người đi hắc giác vực tra xét tin tức. Lâu như vậy nên có một chút thành quả. Ngươi cầm ta, Cổ Hà đột nhiên nghĩ đến thật giống cũng không có cùng Vân Lam Tông ước định tín vật. Thoáng khổ não gõ gõ đầu. Tiếp theo đưa hắn trong tay nạp giới ai tầm. Chuyển đến trên người mấy cái khác trong nạp giới. Chỉ để lại bạn sinh tử tinh nguyên. Bởi vì ngoài hắn ra nạp giới không chứa nổi. Chỉ có cái kia lớn nhất nạp giới mới có thể giả bộ hà. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.